Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 550, đẳng cấp cao ma khí. Mọi người rối rít mở miệng, không hề không nhận mình có khác thường tâm tư, kiên định nói mình là vì nhân tộc, vì đại nghĩa. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến bọn họ, hắn ngược lại cũng không sợ đắc tội người, tự nhiên không cần cho bọn hắn cái gì mặt mũi. Trung Tịnh Vân sắc mặt hơi đổi, đây nhiều chút người biết chuyện hơn nhiều, nhưng mà dám như vậy dứt khoát nói ra, cũng chỉ có Lâm Tiêu một người mà thôi. Lâm Tiêu tiếp tục nói, tu vi ta chỉ có Nguyên Anh ngũ trọng, vô luận ta có bao nhiêu công lao vĩ đại, vô luận ta làm ra lớn dường nào góp phần, đây còn không phải là các ngươi cá nằm trên thớt sao? Đừng nói ta là Nguyên Anh ngũ trọng, ta coi như là tăng lên nữa một cái đại cảnh giới, đạt đến hóa thần ngũ trọng, chỉ sợ cũng uy hiếp không được các ngươi đi. Mọi người san chê cười, Lâm Tiêu quả thật nói không sai, đại tông môn đề phòng hắn, nhưng mà cũng không làm sao coi hắn là thành uy hiếp. Đa số còn là muốn lợi dụng danh tiếng của hắn, giống như Lâm Tiêu từng nói, hắn coi như là hóa thần ngũ trọng, đó cũng là cá nằm trên thớt, các đại tông môn có thể tùy tiện hủy diệt đi hắn. Ta cảm thấy Lâm Tiêu hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm người cầm đầu này. Ta cũng cho rằng như vậy, vô luận là danh tiếng, uy vọng còn là năng lực, đều có thể trở thành loại này chủ soái. Ta đồng ý, tán thành. Mọi người rối rít bày tỏ đồng ý. Cổ Thái cũng là gật đầu một cái, cười nói, mọi người ý kiến giống như ta. Ta cũng cho rằng Lâm Tiêu hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm đại quân chủ soái chi vị. Cổ Thái đương nhiên đồng ý, Lâm Tiêu dù sao cũng là nằm ở hắn thống soái phía dưới. Lâm Tiêu nếu quả thật có thể thành công, vậy cũng là hắn thành công. Lâm Tiêu nếu mà thất bại, vậy thì thật là tốt đả kích Lâm Tiêu danh tiếng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lỗ lả. Ngược lại Lâm Tiêu cũng là cá nằm trên thớt, tuyệt đối nhảy không ra bọn họ khống chế. Tất cả mọi người đều bày tỏ đồng ý, Lâm Tiêu mới lên tiếng, đã như vậy, kia liền cần mọi người giúp đỡ. Xin mọi người đem ta muốn xây dựng chuyện quân đội nói cho tất cả mọi người. Ta tiếp nhận tất cả mọi người báo danh, không có gì điều kiện hạn chế sao? Tỉ như tu vi cảnh giới, số người. Cổ Thái làm bộ quan tâm hỏi, Lâm Tiêu cười một tiếng, điều kiện chỉ có một, đó chính là tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh, nếu mà không phục tòng mệnh lệnh, ta có quyền để bọn hắn cút đi, đây là tất nhiên. Cổ Thái đồng ý, ngay sau đó, Lâm Tiêu muốn động viên xây dựng chuyện quân đội truyền phát ra ngoài, lập tức liền có vô số người đến trước báo danh, nhìn đến báo danh rầm rộ, biển người tấp nập một dạng, Cổ Thái thở dài nói, may mà thực lực của hắn là nhược điểm lớn nhất, nếu không ai có thể chứa đựng hắn. Lâm Tiêu lực hiệu triệu quá mạnh mẽ, coi như là nhân tộc thánh điện, chỉ sợ cũng hắn không có cường đại như vậy lực hiệu triệu. Nếu mà không phải Lâm Tiêu tu vi quá yếu, tùy thì có thể được bọn hắn giết chết mà nói, bọn họ đã sớm không tha cho Lâm Tiêu rồi. Bất quá loại này càng tốt hơn. Nếu như ta bên này có thể đánh tan ma tộc, kia tại điện chủ chi vị tranh đoạt trên, ta liền chiếm tiên cơ rồi. Lâm Tiêu, ngươi liền ngoan ngoãn làm việc cho ta đi, ta sẽ cung cấp cho ngươi toàn bộ ủng hộ. Ha ha ha ha ha. Cổ Thái vui vẻ cười lớn. Lâm Tiêu chính là hắn phúc tinh a. Nhất định phải hào hào lợi dụng, cũng không thể để cho Lâm Tiêu chạy đến những người khác nơi nào đây. Động viên sự tình tại đều đâu vào đấy tiến hành, Lâm Tiêu cũng tiến vào bế quan bên trong. Đến lúc động viên hoàn thành, hắn mới ra đến huấn luyện quân đội. Vào lúc này, nơi ở tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 Tiêu Lâm đang bị cường đại ma tộc truy sát. Tiêu Lâm phách động cánh, trong bóng đêm thật nhanh ẩn trốn, trong nháy mắt chính là xa vạn dặm. Đừng chạy, dừng lại nhận lấy cái chết. Tiêu Lâm sau lưng, đuổi giết hắn chính là một cái tà tâm ma tộc. Vẫn là hóa thần cao cấp tà tâm ma tộc. Tiến vào thế giới dưới lòng đất sau đó. Tiêu Lâm đi thẳng tới tầng thứ ba. Chỉ có tại đây mới có thể tìm được thích hợp với nàng bảo vật. Đi qua tìm kiếm sau đó. Tiêu Lâm vẫn thật là có phát hiện. Tìm được đề thăng tu vi bảo vật. Ngay sau đó Tiêu Lâm đi ngay trộm bảo vật. Sau đó liền bị bảo vật chủ nhân đuổi giết. Tiêu Lâm tốc độ cực nhanh. Sau lưng Vũ Dực lóe ra u ám quang mang. Tốc độ càng tăng nhanh hơn mấy phần. Đem sau lưng tà tâm ma tộc bỏ xa xa. Đáng chết, người đến tột cùng là chủng tộc gì? Lại có tốc độ nhanh như vậy? Trong ma tộc không phải là không có mang cánh ma tộc. Nhưng mà những cái ma tộc kia một cái so sánh một cái xấu xí. Hơn nữa sinh hình thù kỳ quái. Nơi nào sẽ có Tiêu Lâm xinh đẹp như vậy rung động lòng người? Hừ, đéo cần biết ngươi là ai. Hưu muốn chạy trốn ra lòng bàn tay ta. Tại một hướng khác, lại có một cái tà tâm ma tộc vây chặt rồi qua đây. Một tên tiếp theo một tên. Trong nháy mắt phòng, Tiêu Lâm cũng cảm giác được mình sắp bị bao vây. Nếu quả thật bị bao vây mà nói, vậy coi như không trốn thoát. Những này tà tâm ma tộc có thể đều không phải kẻ yếu. Tiêu Lâm lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Thừa dịp vòng vây vẫn không có hình thành. Nhanh chóng từ trong khe hở lùi qua. Đuổi theo truy đào trốn phòng. Trăm vạn dặm đại địa ngay lập tức mà qua. Tiêu Lâm tiến vào một phiến quỷ dị vực. Tại đây hắc ám ma khí tựa hồ càng thêm nồng nặc. Nồng nặc còn giống như là mực nước. Trong hư không tràn ngập sành sạch khí tức, sành sạch ma khí nhiễm phải đến trên thân, vô cùng khó chịu. Truy sát Tiêu Lâm tà tâm ma tộc tới chỗ này, rối rít ngừng lại, nàng tiến vào, đáng ghét, ta bảo vật, đáng chết a, nàng tiến vào tại đây, chắc chắn phải chết rồi. Những này hóa thần cao cấp tà tâm ma tộc, bọn họ nghỉ chân ở bên ngoài. Không dám chút nào tiến vào bên trong. Phảng phất trong đó có làm bọn hắn cực kỳ sợ hãi tồn tại. Loại này sành sạch như chất lỏng một bản ma khí. Coi như là bọn họ nhiễm phải đến trên thân. Đều sẽ khó có thể chịu đựng. Tựa hồ có phụ cốt chi thư chui vào. Muốn thôn phệ bọn họ huyết nhục. Không chỉ là bọn họ. Tiêu Lâm cũng cảm nhận được. Nồng nặc ma khí muốn đi vào trong cơ thể nàng. Từng tia từng sợi ma khí, tựa như cùng vô tận con sâu nhỏ một dạng. Muốn đâm vào trong cơ thể nàng, nhưng mà, Tiêu Lâm không chỉ không cảm thấy sợ hãi, trên mặt ngược lại là toát ra vẻ vui mừng. Những ma tộc này kiến thức nông cạn, bọn họ không biết đây là vật gì, tự nhiên không dám vào tại đây, thậm chí càng tránh né loại vật này. Tiêu Lâm chủ ý thức là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kiến thức rộng, hơi dính trên cái này ma khí, lập tức liền biết đây là vật gì. Đây sành sạch đồ vật, kỳ thực cũng là ma khí một loại, chỉ có điều so sánh bình thường ma khí khối lượng càng cao hơn. Khối lượng càng cao ma khí, hấp thu chỗ tốt lại càng lớn, bất quá nguy hại cũng càng lớn, nếu như không có đặc biệt phương pháp luyện hóa. Không thể chịu ở phẩm chất cao ma khí xâm thực. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Giữa thiên địa đẳng cấp cao nhất ma khí. Gọi là nguyên thủy ma khí. Chỉ cần tùy ý một tia nguyên thủy ma khí. Thì có thể làm cho toàn bộ thái thương cảnh biến thành ma vực. Nơi có chủng tộc toàn bộ diệt sạch. Bao gồm ma tộc. Thậm chí thái thương cảnh ý chí đều sẽ bị xâm thực. Tiêu Lâm tại đây ma khí. Tự nhiên không có nguyên thủy ma khí như vậy cao phẩm cấp. Nhưng mà cũng so sánh bình thường ma khí cao hơn nhất đẳng. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.